Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 567, con của ai một. Góc truyện audio.com. Tiểu Mao Vũ bị mặt sẹo và ác long bịt mắt, sau đó lại lái xe đến một nơi xa lạ. Lần này Tiểu Mao Vũ không biết nơi xa lạ đó là nơi nào. Bởi vì đôi mắt của bé đã bị bịt chặt, bé không thể nhìn thấy gì cả. Chiếc xe dừng lại giữa chừng. Tiểu Mao Vũ nghe thấy mặt sẹo bảo ác long kiểm tra xem trong tài khoản có thêm 3 triệu hay không. Khoảng vài phút sau, chiếc xe lại tiến về phía trước. Có lẽ mặt sẹo và ác long đã nhận được 3 triệu. Chiếc xe lắc lư, bé không biết mất bao lâu. Thực ra cũng không lâu lắm. Chỉ là từ Tân Hải đến thành phố G, nhưng đối với Tiểu Mao Vũ đang lo lắng muốn chạy trốn, thì đã đi quá lâu rồi. Vì điện thoại di động của bé đã bị mặt sẹo và ác long lấy đi, nên bé không thể gọi cho ba được nữa. Hai kẻ bắt cóc chết tiệt này đã đưa bé đến nơi khác. Xe cuối cùng cũng dừng lại. Tiểu Mao Vũ vừa ngủ trong xe, bị ác long cầm lấy cổ áo. Lúc này, Tiểu Mao Vũ đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Đến lúc Tiểu Mao Vũ mới phát hiện ra mình đang ở sân sau của một ngôi nhà. Đèn mờ không thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Ác Long nắm lấy tay bé đi thẳng lên cầu thang. Vừa bước lên lầu 2, hắn ta ném bé xuống đất. Liền nghe Ác Long nói với một người nhìn không phân biệt được là nam hay là nữ. Đây là người mới, chưa được 5 tuổi, nhìn sơ qua, thịt mềm da đẹp, xử lý nó cẩn thận. Sau một thời gian ngắn nữa chúng ta có thể bán nó với giá tốt. Tiểu Mao Vũ tuy còn nhỏ nhưng vẫn hiểu được những lời nói tiếng Trung của Ác Long. Ác Long muốn chuyển giao bé cho người này. Người này muốn bán bé lấy tiền. Mặc dù Tiểu Mao Vũ không hiểu tại sao người này lại mua con của người khác. Mua xong lại bán. Chẳng lẽ lại nói cô ta mua con vì không thể có con? Tiểu Mao Vũ đã nghĩ ra vấn đề này. Bởi vì cô nhanh chóng bị người không thể phân biệt này đưa đến một căn phòng khác. Trong phòng, có vài bé gái khoảng 4 đến 10 tuổi đang ở đó. Ta là mẹ mới của con. Sau này con cũng sẽ nghe lời ta. Người không phân biệt được là nam hay là nữ nói. Giọng nói cũng không phân biệt được là nam hay là nữ. Vẻ mặt lạnh lùng chỉ vào Tiểu Mao Vũ nói. Con thấy chưa? Ở đây có 17 cô gái. Con là người nhỏ nhất. Nên từ bây giờ, tên của con sẽ là Tiểu 17. Nhớ lấy, ta không muốn nói chuyện này lần thứ hai. Chấm, tôi không muốn gọi là Tiểu 17. Cũng không muốn gọi cô là mẹ. Tiểu Mao Vũ lập tức phản bác lại người không ra nam không ra nữ. Tôi có tên, tôi cũng có mẹ. Tên chê y trước đây của mày đã không còn tác dụng nữa. Mẹ trước kia cũng vô dụng. Từ nay về sau, tính mạng của mày do tao quyết định. Người đó tức giận hét vào mặt Tiểu Mao Vũ. Sau đó vung bàn tay to lên. Tức giận nói, tao nói mày gọi là cái gì? Thì mày phải làm theo những gì tao bảo mày làm. Nếu như mày không nghe lời, ta liền để cho ngươi giống như Tiểu 13. Đầu tiên sẽ để lại dấu ấn chê y người mày. Mày thậm chí sẽ không có cơ hội để làm lại cuộc đời mình. Bà ta dừng lại, rồi lập tức dùng tay mở một tấm màn. Phía sau tấm màn có mấy cái lồng sắt. Trong mỗi lồng sắt đều có một cô gái trẻ tuổi. Rất đáng thương. Cách chương.